Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, tin tức tập hợp. Chọn lớp trưởng sự, hầu như không bất luận cái gì bất ngờ. Chớp mắt liền kết thúc rồi, làm Phương Bình đem lớp học tôi cốt số lượng nhiều nhất. Tự nhận thực lực đệ nhất Triệu Lỗi đánh thành đầu heo. Cái khác 48 người, không một người có ý kiến, nằm trên đất Triệu Lỗi, giờ khắc này còn đang giả chết đây, không trang không được, không ném nổi người kia. Hắn hầu như không còn sức đánh trả chút nào, liền bị Phương Bình đánh sưng mặt sưng mũi, dù cho Phương Bình là tập kích, có thể điều này cũng đại biểu Phương Bình thực lực, Triệu Lỗi giả bộ bất tỉnh. Kỳ thực không ít người đều phát hiện rồi, có thể bị vướng bởi Triệu Lỗi thực lực không yếu. Hắn đạo sư Đường Phong còn đang này, mọi người cũng không tiện lên tiếng chuyện cười. Phương Bình cũng không thèm để ý Đường Phong ngay ở này. Cuối cùng thậm chí còn cầm Đường Phong lời nói hơi hơi sỉ nhục một hồi hắn. Bởi vì hắn đối Đường Phong cũng có chút bất mãn, vị đạo sư này, phân viện thời điểm. Cũng hãm hại hắn một lần, chờ hắn chọn Lữ Phượng Nhu, lúc này mới nhắc nhở tỷ lệ thương vong cao. Đương nhiên, hiện tại Phương Bình cũng biết rồi, Lữ Phượng Nhu những học sinh kia đều là chính mình muốn chết. Cùng Lữ Phượng Nhu quan hệ không lớn, có thể tâm ngực rộng rãi Phương Bình, cũng không ngại ở không có gì to tát tình huống, trả thù một hồi. Ngược lại luận bàn là Đường Phong chính mình cho phép, Phương Bình cũng không thật đem Triệu Lỗi làm sao. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là chính mình đạo sư thật giống cũng nhìn Đường Phong không vừa mắt. Cố ý tìm hắn học sinh, có Lữ Phượng Nhu chỗ dựa, Phương Bình lúc này mới lá gan rất lớn. Đường Phong cũng không như vậy bụng dạ hẹp hòi, liếc Phương Bình một mắt, không thèm nhìn Triệu Lỗi. Rất nhanh sẽ nói, trưởng lớp kia chính là Phương Bình, những người khác có ý kiến gì không? Không ai hé răng, tốt, lớp trưởng định, quay đầu lại Triệu Lỗi đến ta cái kia cầm tập huấn bảng giờ giấc. Phương Bình đều nói, chân chạy sự giao cho Triệu Lỗi rồi, Đường Phong cũng không thế học sinh quỵt nợ tâm tư, thực lực không bằng người. Kích thích một hồi chính mình người học sinh này cũng tốt. Triệu Lỗi có chút ngạo khí. Hắn cũng nhìn ở trong mắt. Tâm nhãn nói lớn không lớn. Nói tiểu kỳ thực cũng không tính là nhỏ. Hắn nhìn Phương Bình khó chịu. Thế nhưng cũng không cố ý tìm cớ. Nó nói rõ thật vẫn có hàm dưỡng. Lần này để hắn ăn giáo huấn. Lần sau đại khái liền tốt lắm rồi. Có thời điểm đạo sư nói. Học sinh không hẳn nghe đi vào, có thể bị Phương Bình đánh một trận, ở trước mặt mọi người ném đi đại nhân, lúc này nên dài giáo huấn rồi. Đương nhiên, nếu là không thay đổi, nói rõ tâm tính không làm sao, Đường Phong cũng sẽ không thái quá coi trọng, cũng mặc kệ Triệu Lỗi trả lời hay không. Đường Phong tiếp tục nói, tập huấn từ ngày mai sẽ bắt đầu. Sẽ không làm lỡ mọi người bình thường đi học thời gian. Chủ yếu tập trung ở buổi tối cùng cuối tuần. Cụ thể sắp xếp, chờ ngày mai lại nói. Hiện tại mọi người tản đi. Mọi người túm năm tụng ba tản đi. Không ít người nhưng là không đi. Muốn chờ nhìn Triệu Lỗi còn làm sao chứa đựng đi. Kết quả, Triệu Lỗi cũng không trang. Đường Phong tuyên bố tản đi. Hắn liền bò lên. Xoa xoa chính mình nước mắt trên mặt cùng máu mũi. Triệu Lỗi ngẩng đầu nhìn Phương Bình một mắt, cắn răng nói, lần này ta nhận chồng, có thể chúng ta đi nhìn, đại học mới vừa mới bắt đầu đây. Phương Bình bĩu môi, không có vấn đề nói, chỉ cần ngươi lão tử không tìm ta một mình đấu, bất cứ lúc nào chờ ngươi. Thiếu kích tướng ta, phụ thân ta không vô liêm sỉ như vậy. Triệu Lỗi hừ một tiếng, này một hừ, phiền phức rồi, mũi còn đau lắm, rên xong, Triệu Lỗi mặt đều co giật, nước mắt lại lần nữa ào ào ào chảy xuống, vừa khóc, luôn cảm giác ta bắt nạt bạn nhỏ, Phương Bình thở dài một tiếng, cất bước rời đi, cũng không tiếp tục kích thích cái tên này. Hắn nói không kích thích, chịu lỗi nhưng là có chút bị kích thích phát điên. Ai khóc, người mẹ nó không đánh lỗ mũi của ta, ta có thể rơi lệ. Thực huấn cao ốc ở ngoài, Phó Xương Đình cười đau bụng, đỡ Phương Bình nói, người thật là tàn nhẫn. Ta nhìn hắn mặt sưng phù so với ta lần trước còn lợi hại hơn. Một tuần đều khôi phục không được. Ta là vì để tránh cho phiền toái lớn hơn nữa. Phương Bình bất đắc dĩ nói, cái tên này, tổng cho rằng lần trước là không cẩn thận mới ngã xuống. Sở dĩ vẫn nhớ kỹ việc này, lần này để hắn lĩnh hội được tuyệt vọng. Hắn liền không như vậy không cam tâm rồi. Hắn nói cũng không phải giả. Triệu Lỗi loại người này, người phải đem hắn đánh phục rồi mới được. Lần trước sự, Triệu Lỗi hiển nhiên không phải quá chịu phục. Này không phục, trong lòng có oán khí. Việc nhỏ cũng có thể thành đại sự. Hiện tại Phương Bình lại lần nữa đánh hắn không lời nói. Trái lại có thể hóa giải không ít phiền phức. Nói xong, Phương Bình quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Bỗng nhiên lớn tiếng nói. Vào đặc huấn ban, khẳng định có không ít luận bàn cơ hội. Có thù báo thù, có oán báo oán. Ai nói ra nói xấu, ai ở sau lưng nhắc tới ta. Ta nhưng là rõ rõ ràng ràng, không quan tâm nam nữ. Trước tiên đánh lại nói, khốn kiếp. Phía sau Dương Tiểu Mạn mắng một câu, người thẳng thắn chỉ mặt gọi tên được rồi, cần phải cố ý chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao? Trần Vân Hy vội vàng lôi nàng một hồi. Vào đặc huấn ban có thực chiến chương trình học là khẳng định. Đừng trêu chọc tên kia, thật sẽ bị đánh. Dương Tiểu Mạn lòng không cam tình không nguyện, lẩm bẩm một câu, không nói lời gì nữa. Phó Xương Đình hướng Phương Bình giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói, có thể, sáo lộ này chơi trượt, làm cho nàng bởi hận sinh yêu sao? Lần sau ta cũng thử xem, nữ nhân mà, đều bộ dáng này, có thể thật có hiệu quả. Cút, Phương Bình mắng một câu, người mẹ nó thật sẽ liên tưởng. Cùng Phó Xương Đình kéo vài câu, Phương Bình nhìn thấy phía trước Lữ Phượng Nhu chậm lại bước chân. Thấy thế vội vã đi theo, cảm tạ đạo sư, Phương Bình vừa lên trước, liền vội vàng nói tạ. Lần này 60 học phân, gần như là tặng không. Cái này cũng là Lữ Phượng Nhu mở cho hắn tiểu táo. Bằng không, Đường Phong khẳng định không chuẩn bị như thế sắp xếp. Không cần cảm ơn ta. Đây là chính ngươi tranh thủ đến. Lữ Phượng Nhu cũng không kể công. Vừa đi vừa nói, ngươi tài nguyên càng nhiều, tiến bộ càng nhanh, có thể chết cũng càng nhanh. Sở dĩ không cần thiết cảm ơn ta. Nói một câu, Lữ Phượng Nhu lại nói, bất quá thừa dịp thời cơ này, nhiều lấy chút tài nguyên, bắt được học phân, liền đi đổi cần đan dược tăng cao thực lực vẫn có cần phải. Hả? Phương Bình mặt lộ vẻ nghi sắc. Lữ Phượng Nhu trước nhưng không phải là nói như vậy. Ý của nàng là, học sinh của chính mình không cần thiết sốt ruột. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, mà võ rất có thể sẽ ở trong thi đấu giao lưu bại trận. Một khi thất bại, tài nguyên liền căng thẳng rồi. Đến thời điểm, nghĩ tăng cao thực lực cũng khó khăn, mà võ sẽ bại. Phương Bình vẫn còn có chút khó có thể tin. Lúc này mới thành lập đặc huấn ban, liền cân nhắc bại chuyện. Ta cũng là mới vừa biết không lâu, gần nhất có chút biến cố. Cũng là dẫn đến phổ thông võ đại làm khó dễ, nóng lòng tranh cướp tài nguyên nguyên nhân chủ yếu. Biến cố, đúng, việc này khả năng sau đó không lâu các người cũng sẽ biết. Nói chung, hiện tại mọi người đều ở nóng lòng tăng cường thực lực. Võ đại liên minh vì tranh cướp nhiều tư nguyên hơn, lần này là quyết tâm, bọn học sinh một khi tiến vào nhất phẩm, khả năng liền sẽ an bài bọn họ chấp hành nhiệm vụ, sinh tử nhiệm vụ, mà không phải đơn thuần vì huấn luyện mà huấn luyện. Yêu bên trong chọn ưu tú, một mặt là vì thắng được trận đấu, bắt được tài nguyên, một mặt lại là vì ứng đối nguy cơ. Trước, Thiên Nam Võ Đại tổn thất nặng nề sự. Không biết ngươi có biết hay không? Hiện tại tình huống như thế chuyển biến xấu. Rất nhiều nơi đều phát sinh chuyện như vậy. Sở dĩ, mọi người đều ở tranh thủ mau chóng tăng cường thực lực. Trước đây, là thực lực người yếu, có thể hưởng thụ sinh hoạt. Sau đó, có thể sẽ xuất hiện một ít biến cố. Người yếu không quyền lợi lại đi lãng phí tài nguyên. Tập trung bồi dưỡng một nhóm cường giả, mới có thể càng tốt hơn ứng đối nguy cơ. Cho nên ta mới nói, người hiện tại có thể tranh thủ nhiều hơn chút tài nguyên. Đương nhiên, người nếu là đối võ đạo đường hứng thú không lớn, cái kia khi ta không nói, hỗn cái 2-3 phẩm tốt nghiệp, có thể cũng có thể an an ổn ổn phú quý một đời. Lữ Phượng Nhu nói đơn giản vài câu, lắc lắc đầu nói, thời buổi rối loạn a, nhiều năm như vậy, trước đây chỉ có tam phẩm võ giả mới sẽ tham dự. Có thể, tiếp đó sẽ lan tràn đến nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm, mấy năm gần đây, càng ngày càng nhiều lần rồi. Cũng không biết nàng là nói với Phương Bình, vẫn là đối bản thân nàng nói. Ngược lại Phương Bình nghe kiến thức nửa vời, bất quá cũng cảm nhận được cảm giác căng thẳng, lại đi rồi một đoạn đường. Lữ Phượng Nhu cuối cùng khoát tay một cái nói, ngươi đi về trước đi, có việc ta sẽ báo cho ngươi, rốt cuộc ngươi là học sinh của ta. Hừm, đạo sư, vậy ta đi trước rồi. Đi thôi, chờ Phương Bình rời đi. Lữ Phượng Nhu hơi thở dài một tiếng. Phổ thông võ đại làm khó dễ, trước đây kỳ thực cũng có thể động tĩnh cũng không lớn, lần này động tĩnh đặc biệt lớn, hơn nữa một bộ thề không bỏ qua thái độ, trước Lữ Phượng Nhu còn không để ý, cũng lười đi quản những thứ này, có thể hiện tại, Lữ Phượng Nhu mới biết, sự tình so với tưởng tượng muốn phiền phức, từ khi Thiên Nam động đất sau, các nơi địa quật lối vào, đều có dị động dấu hiệu, khả năng này là phiền toái lớn đến dấu hiệu, các nơi trấn thủ địa quật võ đại đều ngồi không yên, bắt đầu mưu cầu đại lượng tài nguyên đến tăng cường thực lực, ứng đối nguy cơ, lúc này mới có thi đấu giao lưu sự, ma đô bên này, trước còn không rõ ràng, có thể khoảng thời gian này, cũng có chút rõ ràng rồi, nàng ở bên ngoài mấy cái học sinh. Khoảng thời gian này, dồn dập bị thương nặng, có một vị kém chút làm mất mạng. Lữ Phượng Nhu cũng là từ học sinh trong miệng mới biết phát sinh biến cố. Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh những người này, nói muốn kiếm bộn đại, cũng là vì việc này. Lữ Phượng Nhu không biết đây là dấu hiệu, vẫn là cái gì, có thể cảm giác nguy hiểm chung quy vẫn có rồi. Lần này cùng Phương Bình nói những này, nàng tâm tình cũng rất phức tạp, học sinh phổ thông cũng còn tốt, đặc biệt là tân sinh. Có thể Phương Bình như vậy học sinh ưu tú, rất có thể ở sau đó sẽ bị sớm báo cho địa quật sự, do đó bị mạnh mẽ mộ binh tham dự. Bình thường, nhiệm vụ tùy ý, tự ngụm nguyên tắc, có thể đến thời khắc mấu chốt, làm sao có khả năng sẽ tự nguyện. Người đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi, này chính là cường giả trách nhiệm. Đương nhiên, không chỉ là Phương Bình kỳ thực vẫn là tiểu tốt, nàng ấy sợ cũng phải từ trường học rời đi rồi, hưởng thụ tháng ngày quá lâu, đều nhanh lãng quên những này rồi. Có thể trường học đem lượng lớn tài nguyên cung cho bọn họ đến ngũ phẩm lục phẩm. Đến lúc này, không dũng cảm đứng ra không thể được. Dù cho tông sư cũng giống như vậy, trung phẩm cảnh võ giả, những thời gian này đều có chút sốt sắng lên. Thấp phẩm cảnh võ giả, trừ bỏ một ít chính đang thi hành nhiệm vụ tam phẩm cảnh, những người khác vẫn là không biết gì cả. Lữ Phượng Nhu tuy rằng cùng Phương Bình nói ra vài câu, Phương Bình nhưng là bởi vì khuyết thiếu nguồn tin, cũng là kiến thức nửa vời. Bất quá hắn biết rồi một điểm, đến cấp tốc tăng cao thực lực mới được. Trở lại ký túc xá Phương Bình, đã đem vừa mới đánh người thoải mái vứt sang một bên. Tiếp tục bắt đầu rèn luyện xương cốt, vừa mới chỉ là cháu đi thăm ông nội, Triệu Lỗi chỉ là cái tân sinh, trừ bỏ tôi cốt số lượng nhiều một điểm, cái khác đều rất tầm thường. Bắt nạt loại người này không thành tựu cảm, không đợi được ngày thứ hai đi tham gia đặc huấn ban. Đêm đó, Phương Bình lúc tu luyện, liền nhận ra được mặt đất có chút lay động. Cũng may, cái cảm giác này rất nhanh sẽ đi qua. Rất nhiều người e sợ không biết gì cả, có thể nương theo mặt đất lay động, mà võ một số võ giả nhưng là dồn dập sốt sắng lên đến. Ngay đêm đó, mà võ cao tầng suốt đêm triệu mở hội nghị. Hội nghị kết thúc đêm đó, binh khí học viện viện trưởng Hoàng Cảnh suốt đêm mang đội rời đi trường học, đi theo còn có hơn 30 vị trung phẩm cảnh đạo sư. Ngày thứ hai, Phương Bình những người này giống nhau tầm thường, không nhận ra được dị dạng, chỉ có số ít mấy người nghị luận lên chuyện tối ngày hôm qua. Phó Xương Đỉnh tối hôm qua cũng nhận ra được động tĩnh. Khi đó hắn còn chưa ngủ, sáng sớm gặp phải Phương Bình, Phó Xương Đỉnh liền đề nói, tối hôm qua động đất rồi, ngươi cũng cảm nhận được rồi. Hừm, đang tu luyện, kém chút rẽ khí, cũng còn tốt, liền một chút thời gian, khả năng là tiểu địa chấn. Hai người chính trò chuyện, Triệu Tuyết Mai đi tới, mở miệng nói, là động đất, bất quá rất nhỏ, sáng sớm báo cáo tin tức, không tạo thành bất luận cái gì thương vong cùng tổn thất kinh tế. Gần nhất không ngừng Ma Đô, không ít địa phương đều như vậy, năm nay động đất nhiều lần xảy ra. Phó Xương Đỉnh thuận miệng nói một câu, lại có chút cau mày nói, không quá giống chuyện tốt. Lần trước Thiên Nam động đất, sau liền bắt đầu không ngừng có động đất phát sinh. Ta nhớ tới lần trước ông nội ta rất sốt sắng. Triệu Tuyết Mai hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói, có thể đi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta hiện tại vẫn là tăng cao thực lực làm chủ. Này ngược lại cũng đúng là, chờ chúng ta thành tông sư, dù cho động đất lợi hại, chúng ta cũng không bị ảnh hưởng. Phó Xương Đỉnh nở nụ cười một tiếng, không nhắc lại này mảnh vụn, bọn họ không đề cập tới. Phương Bình nhưng là chăm chú lên. Thiên Nam động đất, Thiên Nam võ đại đại lượng tinh anh học viên hy sinh. Ngày hôm qua đạo sư lại nói gần nhất có chút biến cố, gần nhất động đất nhiều lần xảy ra. Tuy rằng đều không tạo thành cái gì phá hoại, có thể này không phải quá thích hợp. Kiếp trước có thể không tình huống như vậy. Mỗi lần động đất, cường giả tông sư đều sinh động dị thường, liên tiếp xuất hiện tại động đất địa giới. Các tông sư như thế lòng nhiệt tình, đạo sư nói chuyện trước sau mâu thuẫn, phía trước để chúng ta không vội tăng cao thực lực, hưởng thụ mấy năm, hiện tại lại nói mau chóng tranh thủ tài nguyên, tăng cường thực lực, ngoặc kép, từng cái tin tức ở Phương Bình trong đầu lấp lóe. Hồi lâu, hình thành một cái tin tức mới, động đất cùng võ giả có quan hệ. Có thể động đất đại biểu chính là nguy hiểm. Phương Bình cau mày, Ma Đô động đất, đại biểu cái gì? Ma Đô gặp nguy hiểm sao? Còn có, lần trước Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh nói đi chấp hành nhiệm vụ. Kết quả hai người hiện tại đều không còn bóng. Cùng việc này có quan hệ sao? Điện thoại của bọn họ vẫn không gọi được. Đều là không ở khu phục vụ. Khuyết thiếu cần phải tin tức. Là thực lực duyên cớ chứ. Phương Bình khẽ nhả một hơi. Hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích. Nhìn dáng dấp, còn phải mau chóng tăng cao thực lực mới được. Điểm tài phú đừng không nỡ dùng. Nên hoa liền đến hoa. Công ty bên kia đến mau chóng mở rộng. 9 triệu cũng phải đập vào đi. Tranh thủ cấp tốc kiếm lấy điểm tài phú. Có thể thử nghiệm tiếp một ít nhiệm vụ. Phương Bình trong lòng lóe qua từng cái ý nghĩ. Dưới chân nhưng là không ngừng. Cùng mọi người đồng thời đi tới lớp học. Mà một ngày này, Phương Bình phát hiện, trường học thật giống có không ít đạo sư xin nghỉ.